Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, khách tới cửa. Phương Nguyệt trở nên kích động, mặc dù không có căn cứ, nhưng ở bắt lấy con kia tay gãy thời điểm, thân thể xác thực hiện ra một loại như chân với tay hư ảo cảm giác. Lại so sánh màu da, sắc sai, chính là đến chỉ giáp chiều dài loại hình chi tiết, kết hợp ký ức, sẽ không sai. Tìm được, rốt cuộc tìm được, đem tay phải gắn ở tay cụt lỗ hổng bên trên. Nguyên bản vết thương đã khép lại tay cụt lỗ hổng, lập tức mọc ra nhỏ bé thịt mầm, cùng tay cụt đan vào một chỗ. Huyết nhục kết nối, thần kinh nghĩ thông suốt, gân mạch nối liền, xương cốt nối lại. Tê dại cảm giác leo núi trong lòng, nương theo lấy từng tiếng thoải mái tiếng hừ hừ. Phương Nguyệt, đột nhiên thân thể chấn động. Ta tốt, hệ thống nhắc nhở, tàn tật 1, tay phải, trạng thái đã gỡ ra. Xong rồi, hai cái trạng thái gỡ ra, ngoại trừ, quỷ rùa, còn ở bên ngoài, Phương Nguyệt hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Thua thiệt ta còn tưởng rằng tàn tật nghiêm trọng đến mức nào. Không gì hơn cái này. Có dạ chi hô hấp tại. Ta đâu còn cần gì thần y. Ta chính là thần y. Phương Nguyệt trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Nhưng hắn lại không chú ý tới. Bên cạnh hai người con mắt đều cho nhìn thẳng. Hàng đêm. Dạ ca. Người đây là. Tốt. Tay gãy trọng liền. Cái này làm sao làm được. Bọn hắn kinh ngạc. Nghiêu nghiêu thậm chí cũng học Phương Nguyệt đem tay gãy hướng đứt gãy thả. Nhưng mà ngoại trừ nhiễm lên chỗ đứt, quỷ rùa, tạo thành hư thối huyết nhục bên ngoài, căn bản không có gãy chi nặng ngay cả dấu hiệu. Người so với người, tức chết người, nghiêu nghiêu lập tức chua. Hai con mắt bên trong tất cả đều là tranh. Phương Nguyệt thấy thế, ngữ trọng tâm trường nói. Nghiêu nghiêu a, người với người, chấm ngoặc kép, đừng niệm. Nghiêu nghiêu sắc mặt tối đen. Lời này hắn đều nghe 800 khắp cả. Cam, vì cái gì thụ thương luôn là ta? Có thể hay không thể chất điểm ta điểm? Ta cũng nghĩ có như thế lưu phê thể chất. Phương Nguyệt cười cười, gọi là một cái tâm tình thoải mái. Đã dạ ca tốt, vậy ta liền đi nhận nhiệm vụ. Cứu chữa thôn dân đi. Tiểu hồ còn tốt, sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh khôi phục như thường. Nhận nhiệm vụ, cứu chữa thôn dân. Phương Nguyệt mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi hai câu mới biết được. Nguyên lai cổ Nguyệt thôn kinh lịch lúc trước đại chiến về sau. Thương binh rất nhiều nơi đều cần nhân thủ. Sau đó thủ vệ đội liền ban bố các loại nhiệm vụ. Bất kỳ người nào đều có thể xác nhận. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ ghi lại trong danh sách. Cho tuổi thọ, vật phẩm chính là đến thô tục võ học loại hình ban thưởng. Ban thưởng có thể nói phi thường phong phú. Nhìn Phương Nguyệt cũng có chút động tâm. Khó trách tiểu hồ gặp Phương Nguyệt không sau đó liền kìm nén không được địa muốn lập tức đi làm. Nhiệm vụ, kiêng nghiêu nghiêu đâu. Tiểu hồ là hồng đại phu dược đồng. Mặc dù chỉ học được một ngày, nhưng cũng hiểu sơ y thuật có thể giúp đỡ điểm bận bịu. Hoàn thành một chút đặc biệt nhiệm vụ. Nhưng nghiêu nghiêu lại khác biệt. Ngoại trừ một thân khí lực, giống như liền không bản sự khác. Đặc biệt là trái tim cùng tay phải còn bị quỷ rùa tách rời, trợ giúp người khác. Ta nhìn hắn mới là cần trợ giúp nhất vị kia. Nhưng để Phương Nguyệt không nghĩ tới chính là nghiêu nghiêu thế mà cũng hỗn đến thôn dân nhiệm vụ. Chủ yếu là chân chạy thông chi tin tức loại hình. Ban thưởng phần lớn đều là độ thiện cảm, ngẫu nhiên cũng sẽ có tiền tài, chính là chí dương thọ ban thưởng. Như thế xem xét, tựa hồ cổ Nguyệt thôn bị kiện nạn này về sau, người chơi ngược lại dễ lăn lộn. Phải biết ngày hôm qua thời điểm, ngoại trừ thủ vệ đội có chút nhiệm vụ hàng ngày bên ngoài, những người khác nghĩ tiếp cái nhiệm vụ thế nhưng là muôn vàn khó khăn. Không phải độ thiện cảm không đủ liền là căn bản không sống cho bọn hắn. Phương Nguyệt phóng nhãn nhìn lại, phát hiện cảnh nham cầm đầu cao đoàn nhân viên cũng sớm đã đang hành động, tan ra bốn phía, thu thập các loại nhiệm vụ. Dạ ca, đừng xem, liền là bọn hắn phát hiện làng nhiệm vụ đột nhiên biến nhiều. Sau đó nói cho chúng ta biết tình báo. Nói, Tiểu Hồ đã bắt đầu hướng thụ thương thôn dân bên kia chạy chậm quá khứ. Tốt, Dạ ca, ta đi trước làm nhiệm vụ. Chúng ta quay đầu trò chuyện. Ngưu Ngưu cũng đi theo Tiểu Hồ đằng sau. Nói, Dạ ca, kia cái gì thần y đến phát tin tức cho ta. Ta khi đó lại tới cùng ngươi tụ hợp. Phương Nguyệt con ngươi đảo một vòng. Bọn hắn tiếp đều là thôn dân tiểu nhiệm vụ. Mình thế nhưng là có thể tiếp xúc Hàn đại nhân. Từ Hàn đại nhân bên kia tiếp điểm đơn đặt hàng lớn. Không thể so với thôn dân điểm này tiểu danh lợi nhỏ mạnh hơn nhiều. Lúc này, hắn liền đi hướng Hàn đại nhân bên kia. Bất quá không đi hai bước. Có người đột nhiên phát tin tức tới. Mở ra tin tức xem xét. Là Cảnh Nham gửi tới. Dạ ca, người đêm nay tại địa hạch chỗ cùng quỷ dị chiến đấu hình tượng. Ta ghi chép một chút xuống tới. Ta muốn đem nó phát đến trên mạng đi. Có thể chứ. Giá cả dễ thương lượng. Thu hình lại rồi. Phương Nguyệt giật mình. Ta làm sao không nghĩ đến cái này sinh ý phương pháp. Bên ngoài bây giờ diễn đàn. Ngay cả cùng quỷ dị chiến đấu video đều không mấy cái. Phần lớn cũng đều là tử vong thị giác phần cuối. Giống ta như vậy quyền quyền đến thịt. Còn truy thắng quỷ dị. Ném tới diễn đàn bên trên. Đây không phải là vài phút điểm kích phá trăm vạn. Tài nguyên cuồn cuộn. Thua lỗ. Bệnh thiếu máu. Lần sau gặp được quỷ dị. Tuyệt đối không nên hoàng. Trước mở ra thu hình lại công năng. Tới trước cái 360 độ toàn phương vị bầu không khí phủ lên. Lại đến cái kịch chiến hình tượng. Cuối cùng anh Tuấn thắng lợi KO. Cao thủ hình tượng chẳng phải tạo nên ra. Về sau người khác tìm nghề nghiệp người chơi cấp cao. Không sẽ nghĩ đến ta. Đúng đúng đúng. Liền nên như thế. Phương Nguyệt càng nghĩ càng là hưng phấn. Cảm giác kiếm tiền mạch suy nghĩ hoàn toàn mở ra. Vấn đề duy nhất, dù cho quỷ dị quá mạnh, không để ý liền sẽ bị giết chết. Nhưng hắn có dạ chi hô hấp a. Người khác gặp được quỷ dị thu hình lại cũng không kịp mở liền bị giết. Chiến đấu bên trong căn không có cách nào phân tâm mở thu hình lại. Nhưng hắn có thể a. Hắn thịt, a không là, là hắn hồi máu nhanh a. Chiến đấu cái gì am hiểu nhất? Dạ ca, ta bên này sẽ cho giá cao. Tuyệt không hố ngươi. Có thể thành hay không ngươi cho cái lời chắc chắn. Ngươi nếu không đồng ý, ta cũng sẽ không tự mình thượng truyền thu hình lại. Ngươi xấu tự ẩn. Cảnh Nham tự hồ là cảm thấy Phương Nguyệt là loại kia ở chỗ cao không khỏi rét. Vì lạnh, làm việc tốt không lưu danh. Điệu thấp độc hành hiệp. Nổi danh tất nặc danh nghề nghiệp người chơi cấp cao. Nhưng là, hắn nghĩ sai. Báo giá, ra vẻ lãnh khốc, Phương Nguyệt trở về hai chữ, hiển thị rõ cao lạnh. Cảnh Nham vui mừng, vội vàng báo giá, hắn không sợ Phương Nguyệt ngay tại chỗ lên giá, liền sợ Phương Nguyệt không cho hắn phát video. Nhiều khi, trò chơi sơ kỳ, danh khí xa so với lợi ích nhất thời trọng yếu hơn. Phương Nguyệt đoạn này video chiến đấu, có thể là hắn tại Lam Hải cái này vượt thời đại trong trò chơi. Đánh ra thanh danh, lập xuống căn cơ mấu chốt, một ngụm giá 10 vạn, mặt khác video đến tiếp sau điểm kích lượng các loại ích lợi. Chúng ta chia đôi chia, 10 vạn, Phương Nguyệt trong lòng run một cái, kém chút duy trì không ở cao thủ hình tượng. Cũng may tối nay hắn từ Ngưu Ngưu bên kia lập tức chuyển 7 vạn nhiều. Tầm mắt cao không ít, không đến mức loạn trận cước, suy nghĩ một chút, hắn hỏi. Lộ mặt sao? Lộ mặt sao? Hỏi lời này, ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Cảnh Nham trực tiếp về tin tức. Dạ ca yên tâm, toàn bộ hành trình đánh mã. Tuyệt không lộ ra ngươi nửa điểm tư ẩn. Cam đoan bất luận kẻ nào đều không nhận ra trong trò chơi ngươi. Cảnh Nham vốn cho là mình câu trả lời này rất hoàn mỹ. Lại không đến Phương Nguyệt bên kia dây lát dây tin tức. Vậy làm sao có thể làm? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.